Dù trong mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau gian nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tu đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu. Một thời yêu thương, cho tôi xin em như gói mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu một đời cũng đã muộn rồi. Thình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em.